Ta thực sự siêu hung. Chương 281, lạ lẫm Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó làm Hạ Phàm thẩm vấn Bách Phi Yến thời điểm. Tạ Lâm Uyên cùng Bạch Thiên Phàm chiến đấu cũng đã xa vào gay cấn giai đoạn, mà chung quanh bọn họ phòng ốc đã sớm tại kịch liệt giao phong hạ san thành bình địa. Có thể quỷ dị là lẫn nhau chiến đấu dư ba đều hạn chế tại phương viên trăm trượng bên trong, thậm chí liền hắn nhóm đều phảng phất khốn tại một cái trăm trượng lồng giam bên trong, càng hướng về phía trước càng cảm giác được thân thể nhận một cỗ mạc danh lực kéo đem chính mình lôi kéo trở về. Bạch Thiên Phàm cũng không phải là không nghĩ tới chạy trốn. Nhất là hắn tại phát hiện Hề Thường Lâm cùng Bách Phi Yến tao ngộ về sau, cả cái người đều gần như trong lòng đại loạn. Vấn đề là dưới mắt Tạ Lâm Uyên như giòi xương mờ u bàn chân dây dưa chính mình, càng làm hắn hơn khó mà thoát thân, dạng này trạng thái dưới chẳng trách hồ hắn sẽ để cho Tạ Lâm Uyên nắm lấy cơ hội từng bước bức bách đến một cái tuyệt cảnh. Mà Tạ Lâm Uyên lại không phát giác gì, một lòng đều chỉ đặt ở như thế nào giết chết Bạch Thiên Phàm phía trên. Làm bình minh tảng sáng, đường chân trời dần dần nổi lên cá bụng trắng thời điểm. Tạ Lâm Uyên cùng Bạch Thiên Phàm chiến đấu đều hạ màn. Ngươi còn là chết tại trong tay ta. Tạ Lâm Uyên mặt không thay đổi nhìn trước mắt giống như huyết hồ lô Bạch Thiên Phàm, mà hắn nơi trái tim trung tâm thì cắm cái này một thanh kiếm. Kia là Tạ Lâm Uyên kiếm, nếu là đổi ngày xưa, ngươi chưa nhất định có thể giết chết ta. Bạch Thiên Phàm song đồng bắt đầu phóng đại khuếch tán, thanh âm đều trở nên đứt quãng yếu ớt nói. Nếu là đổi ngày xưa, ta cũng như thế có thể giết chết ngươi. Tạ Lâm Uyên ngữ khí đạm mạc nói. Hắn là ai? Trước khi chết, Bạch Thiên Phàm ánh mắt vượt qua Tạ Lâm Uyên nhìn về phía nơi xa cái kia thần bí người trẻ tuổi xa lạ. 16 năm trước, hắn từng chỉ điểm qua ta tu hành. Tạ Lâm Uyên bình tĩnh nói. Ta đã từng lấy vì hắn đã chết tại ngươi nhóm thiên môn trong tay, hiện nay gặp lại ta đã có thể ẩn ẩn dự cảm đến, hắn lần này trở về là cho ngươi nhóm thiên môn tống chung. 16 năm trước, là hắn, Bạch Thiên Phàm ánh mắt vô thần nhìn qua nơi xa Hạ Phàm, hắn tại phối hợp nói một câu về sau, tựa hồ cuối cùng nhớ tới đối phương là người nào. Sau một khắc, hắn liền nhắm mắt lại mất đi sinh tức, đồng bạn của ngươi chết ai? Lúc này, hỏi xong vấn đề Hạ Phàm ngữ khí bại hoại nhìn về phía nơi xa dần dần đối diện đi hướng chính mình Tạ Lâm Uyên. Ngươi muốn báo thù sao? Các hạ nói đùa, kỳ thực tại hạ cùng với Bạch Thiên Phàm bí mật quan hệ phi thường ác liệt, hắn chết cũng liền chết rồi, tại hạ cao hứng còn không kịp đâu, làm sao lại suy nghĩ lấy báo thù đâu. Bên cạnh Bách Phi Yến mặt mồ hôi lạnh lâm ly nói. Ta nói, ngươi tốt xấu cũng là đại tông sư đi, làm sao lại như thế tham sống sợ chết đâu. Hạ Phàm có chút hăng hái đánh giá Bách Phi Yến nói. Các hạ cho dù tại hạ là đại tông sư lại như thế nào. Xét đến cùng, tại hạ vẫn y như cũ là cái người, là người đều sẽ sợ chết. Bách Phi Yến nơm nớp lo sợ nói. Cho nên tại hạ còn khẩn cầu ngài có thể dơ cao đánh khẽ vòng qua tại hạ một đầu mạng nhỏ đi. Chậc chậc, sợ liền sợ nha, hà cớ giải thích nhiều như vậy chứ, cũng không biết ngươi cái này người là tu luyện thế nào đến đại tông sư chi cảnh. Hạ Phàm cảm thán nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, kỳ thực chủ yếu là tại hạ thiên tư căn cốt cực dai, mà thiên môn phương diện lại có tỉ mỉ xác thực cụ thể tu luyện phương thức cho nên tại hạ chỉ cần làm từng bước cuối cùng nước chảy thành sông liền tu luyện thành đại tông sư. Không ngờ Bách Phi Yến thế mà còn thành thật thật thuyết minh nói. Cái này phần thiên tư cùng căn cốt vẫn ở trên thân thể ngươi thật đúng là đáng tiếc nữa nha. Hạ Phàm vỗ vỗ Bách Phi Yến bả vai, hững hờ kiểm tra một chút thân thể của đối phương. Như hắn nói đồng dạng. Cái này ra hỏa xác thực cốt cách kinh kỳ, thiên tư kinh người. Tại hạ nguyên bản là xuất thân một cái nghèo hèn tiểu thương chi gia, năm đó bất quá là may mắn gặp một vị giáo tập nhìn chúng tại hạ, này mới khiến tại hạ có khảo hạch bái nhập thiên môn cơ hội. Bách Phi Yến ngượng ngùng nói, hơn nữa tại hạ luyện võ tu luyện ban đầu mục đích cũng chỉ là muốn để mình cùng gia người trôi qua khá hơn một chút thôi. Ngà thông suốt như thế nói đến ngươi là sơ tâm không đổi a, Hạ Phàm cười nói. Vãn bối Tạ Lâm Uyên bái kiến tiền bối. Cái này hội, một thân bạch y đều trở nên rách rách dưới dưới. Tạ Lâm Uyên đi đến Hạ Phàm trước mặt, không nói hai lời liền trịnh trọng làm một đại lễ. Đã lâu không gặp tiểu tả, Hạ Phàm mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn xem Tạ Lâm Uyên nói. Đúng vậy, khoảng cách lần trước cùng tiền bối gặp mặt đã là 16 năm trước. Tạ Lâm Uyên gương mặt lãnh đạm nói. Người biến rất nhiều, Hạ Phàm nghiêm túc quan sát một chút Tạ Lâm Uyên nói. Tiền bối lại phong thái vẫn y như cũ, Tạ Lâm Uyên không nhanh không chậm nói, ngươi tu luyện vô tình kiếm, Hạ Phàm đột nhiên nói, không thể gạt được tiền bối, Tạ Lâm Uyên gật đầu nói, cần gì phải đi tới như thế cực đoan con đường đâu. Hạ Phàm lắc đầu thở dài, vãn bối thiên tư có hạn, chỉ có con đường này mới có thể để vãn bối quá càng xa. Tạ Lâm Uyên bất vi sở động nói, ngươi bộ dáng này cũng không khỏi phải làm cho ta nhớ tới ngươi mẫu thân. Hạ Phàm tiếc hận nói, vãn bối mẫu thân đã chết rồi. Tạ Lâm Uyên trầm mặc chốc lát nói, nàng thế nào chết? Hạ Phàm lập tức cau mày nói, mẫu thân vì có thể để cho ta trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đi tới con đường này treo cổ tự tử. Tạ Lâm Uyên thanh âm trầm giọng nói, suy nghĩ một chút Tạ Lâm Uyên cái kia không bình thường mẫu thân, loại chuyện này xác thực làm được. Đối với cái này, Hạ Phàm cũng không biết nên nói cái gì. Chúng ta chuyển sang nơi khác tự ôn chuyện đi, một ngày mặc cho tiền bối phân phó. Tạ Lâm Uyên nói thẳng, đến mức ngươi, Hạ Phàm lực chú ý lại một lần nữa thả lại tại Bách Phi Yến thân bên trên. Các hạ đừng có giết ta, ý thức được không ổn Bách Phi Yến giây lát ở giữa khóc ròng ròng nói. Ngươi ngoan như vậy, ta thế nào nỡ giết ngươi chứ? Hạ Phàm lập tức cười híp mắt nhìn xem Bách Phi Yến, cái này ở trong mắt Bách Phi Yến không khác ma quỷ Tiếu Dung. Vừa vặn ta thiếu cái dẫn đường, cho nên ta quyết định đem cái này quang vinh nhiệm vụ giao cho ngươi, thế nào? Cảm giác không cảm động, tại hạ không bất cứ ý kiến gì. Bách Phi Yến gật đầu như dã tỏi nói. Ba, Hạ Phàm tiện tay vỗ Bách Phi Yến bả vai, lần nữa khôi phục thân thể của hắn tự do. Chỉ bất quá, hắn chợt phát hiện đến chính mình khí hải nhiều một cỗ lực lượng vô danh, mỗi khi hắn muốn vận chuyển chân khí toàn thân đều tựa như thiên đao vạn quả đồng dạng truyền đến đau đớn kịch liệt, thậm chí liền một chút sức lực đều không sinh ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có lệnh của ta, ngươi tốt nhất đừng tự tiện vận chuyển chân khí, nếu không sẽ chết người nha. Hạ Phàm một mặt hài hước nhìn xem Bách Phi Yến nói. Tại hạ không dám, Bách Phi Yến buông xuống hạ đầu cứng ngắc gương mặt lại không ngừng hơi hơi co quắp. Chúng ta đi thôi, nói xong, Hạ Phàm liền di chuyển bước chân hướng phía phụ cận không hư hao phòng ốc đi tới. Đi đến một nửa, hắn đột nhiên hướng phía cái ngõ nhỏ vẫy vẫy tay. Tiểu Ngư, không có việc gì, ra đi. Sau một khắc, Chu Tiểu Ngư liền dò xét ra cái đầu nhỏ, đồng thời ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú hướng chỗ sau lưng Hạ Phàm Tạ Lâm Uyên cùng Bách Phi Yến hai cái người xa lạ. Thúc bọn họ là ai? Nàng vội vội vàng vàng bổ nhào vào Hạ Phàm thân trước, duỗi vô ý thức nắm chắc Hạ Phàm cánh tay. Đến, giới thiệu cho ngươi một chút, hắn gọi Tạ Lâm Uyên, trước đây thúc một cái cựu nhân. Hạ Phàm quay đầu hướng Tạ Lâm Uyên tức giận bĩu môi mỉm cười nói. Tiểu Tạ, cái này là ta chất nữ Chu Tiểu Ngư. Tại hạ Tạ Lâm Uyên gặp qua Chu cô nương. Tạ Lâm Uyên đâu ra đấy hướng Chu Tiểu Ngư chắp tay chào hỏi nói. Ngươi, ngươi tốt, Chu Tiểu Ngư có chút câu nệ đáp lại nói. Đến mức cái này vị, đúng, ngươi gọi cái gì kia mà. Chợt, Hạ Phàm ánh mắt chuyển rời đến Bách Phi Yến, giữa lông mày cũng không khỏi đến nhẹ trao lại lên, cách chương.